Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 766, hoàn mỹ giải quyết. Góc truyện audio.com. Mễ Mụ Mụ không nói chuyện, ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Có lẽ ta cả đời này liền sẽ không quá mức trôi chảy. Trên thế giới này, lại có mấy người là có thể cả đời trôi chảy đâu. Tỷ như nói Mụ Mụ cho ta giới thiệu Trần Thúc Thúc gia nhi tử. Nếu không phải người khác nói cho ta, hắn ở Ấn Độ lưu học thời điểm liền cùng nữ nhân khác ở chung, ta như thế nào sẽ biết hắn đối ta tha thiết theo đuổi hạ còn cất giấu như vậy âm trầm tâm tư đâu. Mễ Tiểu Anh cười khổ một tiếng, nhìn Mễ Mụ Mụ nói, mẹ, mặc kệ phát sinh cái gì ta đều đã làm tốt cùng hắn đồng hội đồng thuyền chuẩn bị. Phu nhân đã từng nói qua một câu, một nữ nhân lớn nhất trưởng thành là không sợ mưa gió, đã tin tưởng tình yêu lại có thể thừa nhận tình yêu. Mang đến thống khổ cùng nguy hiểm. Phu nhân là ta tấm gương, cũng là ta thần tượng. Ta cùng ngài giống nhau, nguyện ý vì bảo hộ phu nhân, mà trả giá hết thảy nỗ lực. Mễ Tiểu Anh nói, ngự hàm là phu nhân vướng bận, nếu là như thế này, ta nguyện ý dùng cả đời bảo hộ nàng một đôi nhi nữ. Nếu dùng hôn nhân phương thức có thể cho bọn họ cả đời an ổn, ta vất vả điểm lại có cái gì đâu. Mễ Mụ Mụ một tiếng thở dài, hảo đi, nếu ngươi đều suy nghĩ cẩn thận ta cũng không có gì nhưng nói. Trong phòng, Cố Hề Hề cười như không cười nhìn chính mình nhi tử, tiểu tử ngươi có thể a tàng đủ thâm. Doãn Ngự Hàm chạy nhanh tiến lên ôm Cố Hề Hề cổ, mẹ, ngài cũng đừng giễu cợt nhi tử. Ta điểm này tiểu tâm tư, không cũng trốn bất quá ngài hỏa nhãn kim tinh. Mẹ, ngài liền ở Mễ gì trước mặt nói câu lời hay đi. Mễ gì vẫn luôn đem, ngài tôn thờ chỉ cần ngài mở miệng hết thảy đều dễ làm. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Cố Hề Hề chính xác nói, lời nói không phải như vậy nói. Gạo kê đời này không dễ dàng, Tiểu Anh là nàng cả đời ký thác. Loại chuyện này, Tổng muốn cho nhân gia cam tâm tình nguyện mới được. Hai người đang nói chuyện, Doãn Tư Thần từ bên ngoài đi đến, các ngươi nói cái gì đâu, Liêu như vậy vui vẻ. Doãn Ngự Hàm vừa thấy đến Doãn Tư Thần trở về, lập tức nghiêm chạm hảo, ba. Ân, Doãn Tư Thần lúc này mới vừa lòng, hừ, hắn thân thân lão bà, chỉ có thể hắn ôm, nhi tử ôm, hắn cũng ghen. Ai kêu con của hắn Thanh Gia Lam mà thắng với Lam, này phong thái hoàn toàn là hắn tuổi trẻ thời điểm phiên bản đâu. Cứ như vậy cấp đem chúng ta kêu trở về, là vì sự tình gì? Doãn Tư Thần rất bất mãn a, hắn chính mang, theo thân thân lão bà ở nghỉ phép đâu, nghỉ phép đâu, thế nhưng đã bị cái này Hùng Nhi từ cấp kêu đã trở lại. Hắn rất muốn đem tiểu tử này kéo đến bên ngoài lưu lưu, nhìn xem tiểu tử này nhiều năm như vậy có cái gì tiến bộ. Bất quá, hắn cân nhắc thân thân lão bà khẳng định không đồng ý, cho nên cái này ý niệm liền như vậy nghỉ ngơi. Ba, ta chính cầu mẹ hỗ trợ đâu, vừa lúc ngài cũng ở, ngài cũng giúp một phen. Nói không chừng, không dùng được mấy năm, ngài coi như tổ phụ. Doãn Ngự Hàm cười hì hì nói. Doãn Tư Thần tuấn Mỹ dung nhan cứng đờ, đương tổ phụ. Doãn Tư Thần lập tức ai oán nhìn Cố Hề Hề, Hề Hề ta có phải hay không già rồi? Chúng ta đều phải đương tổ phụ tổ mẫu, ngươi còn sẽ thích ta sao? Cố Hề Hề lập tức tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, tù hài từ đâu? Doãn Ngự Hàm đứng ở một bên. Sờ sờ chóp mũi, từ nhỏ đến lớn đều là bị ba mẹ cầu lương uy đại, hắn đã thói quen. Chính là hiện tại là ở thảo luận hắn hôn nhân đại sự A, có thể hay không trước thảo luận xong rồi đại sự lại uy cầu lương A, Doãn Ngự Hàm xin giúp đỡ nhìn Cố Hề Hề, mẹ. Cố Hề Hề đứng lên, nói, Tư Thần, ngươi nói xem, ngươi có ý kiến gì không? Nghe được Cố Hề Hề nói như vậy, Doãn Tư Thần rốt cuộc đứng đắn lên, không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Bọn nhỏ thích thì tốt rồi. Mặt khác đều không phải vấn đề. Doãn Ngự Hàm lập tức vui vẻ. Kia, ba, ngài cùng Mễ gì chào hỏi một cái đi. Doãn Tư Thần nhướng mày, năm đó ta truy mẹ ngươi thời điểm, ngươi ra ra chính là bang đảo vội. Ta chưa cho ngươi kéo cẳng ngươi liền thấy đủ đi, còn muốn cho ta hỗ trợ. Cố Hề Hề lập tức đấm hắn một quyền, nói cái gì đâu. Hảo hảo, hảo, nếu mẹ ngươi đều mở miệng chuyện này ta tới xử lý đi. Doãn Tư Thần nhìn đến thân thân lão bà hờn dỗi ánh mắt lập tức nói, xử lý xong rồi, chúng ta liền đi còn có vài cái địa phương không đi đâu. Tuân mệnh, Doãn Ngự Hàm tức khắc cao hứng. Lúc này, Mễ Mụ Mụ cùng Mễ Tiểu Anh từ bên ngoài đi đến. Nhìn đến Doãn Tư Thần cũng ở, Mễ Mụ Mụ cùng Mễ Tiểu Anh đồng thời chạm hảo hành lễ tiên sinh đã trở lại. Doãn Tư Thần gật gật đầu, năm tháng làm hắn trở nên càng thêm trầm ổn, khí phách lại vẫn như cũ không giảm. Hơn 40 tuổi tuổi tác vừa lúc là một người nam nhân hoàng kim tuổi, nhất định thời khắc. Chính là hắn lại khí phách lại sắc bén, chỉ cần nhìn đến Cố Hề Hề, liền nháy mắt dây biến nhiễu chỉ nhu. Bọn nhỏ sự tình ta nguyên bản là không nghĩ mở miệng. Doãn Tư Thần đối Mễ Mụ Mụ cùng Mễ Tiểu Anh nói, rốt cuộc bọn nhỏ trưởng thành, đều có ý nghĩ của chính mình. Ta cùng Hề Hề, vẫn luôn ôm không tham dự bất quá hỏi không can thiệp thái độ. Nếu các ngươi đem chúng ta kêu lên tới, muốn trao đổi chuyện này, ta là một nhà chi chủ cũng liền ở chỗ này biểu cái thái. Tiểu Anh đứa nhỏ này thực không tồi, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là ở dưới mí mắt lớn lên. Hiểu chuyện, đại khí, vẫn luôn đem Tiểu Nặc chiếu cố thực hảo, nguyên bản ta cùng Hề Hề cũng là tính toán chờ Tiểu Anh tới rồi xuất giá tuổi thời điểm, ở trong giới quý tộc tìm cái thích hợp người, thoải mái hào phóng trở thành Doãn gia khuê nữ gả đi ra ngoài. Mễ Tiểu Anh hốc mắt nóng lên, Doãn gia đối nàng hảo, nàng là nhất rõ ràng. Đương nhiên, ta cũng không phải không nghĩ tới, đem Tiểu Anh đứa nhỏ này nhận cái con gái nuôi, tương lai xuất giá thời điểm, sẽ không làm nhà trai xem thường. Hề Hề nói, chuyện này không nóng nảy, ta cũng liền tạm thời nghỉ ngơi cái này ý niệm. Hiện giờ, hai đứa nhỏ tình đầu ý hợp này đảo bớt việc không cần nhận con gái nuôi, trực tiếp làm con dâu. Đây là chuyện tốt, Doãn Tư Thần tiếp tục nói, gạo kê, ngươi lo lắng, ta cùng Hề Hề đều có thể minh bạch. Chúng ta cũng là con nữ nhi người, loại này tâm tình có thể thể hội. Hôm nay ta cùng Hề Hề ở chỗ này liền biểu cái thái. Tiểu Anh tương lai vào Doãn gia đại môn, chính là chúng ta Doãn gia người, ai đều không thể khi dễ nàng đi. Nếu ngự hàm hỗn chứng, dám làm thực xin lỗi Tiểu Anh sự tình, đứa con trai này chúng ta cũng liền từ bỏ. Doãn ngự hàm dùng sức gật gật đầu, Mễ Mụ Mụ nghe được Doãn Tư Thần đều nói như vậy, nàng thật sự không có gì nhưng nói. Tiểu Anh, nghe thấy được sao? Tiên sinh cùng phu, nhân từ đây chính là ngươi chỗ dựa. Mễ Mụ Mụ đứng ở Mễ Tiểu Anh trước mặt cảm khái nói, ngươi trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình. Mụ Mụ sẽ không miễn cưỡng ngươi, chỉ là đừng quên chính mình sơ tâm, đừng cho Mụ Mụ thất vọng. Cảm ơn Mụ Mụ, Mễ Tiểu Anh lập tức nhào vào Mễ Mụ Mụ trong lòng ngực ôm Mễ Mụ Mụ vòng eo khóc lên, ta sẽ không làm Mụ Mụ thất vọng. Ta nhất định có thể làm được, Doãn Ngự Hàm nhìn trước mắt hết thảy, rốt cuộc hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Không đợi hắn vui dạo dực đi kéo Mễ Tiểu Anh, Doãn Tư Thần nhìn hắn một cái, Ngự Hàm, đi ta đã lâu không hoạt động, đi tập thể hình thất, đánh với ta một trận đi. Doãn Ngự Hàm sắc mặt lập tức đen, quay đầu hướng Cố Hề Hề xin giúp đỡ, mẹ ta ba lại muốn ngược ta. Chấm, ta thực chờ mong ngươi phản ngược, Cố Hề Hề bình tĩnh, nói, đừng vả mặt, Doãn Ngự Hàm kêu rên một tiếng, đã bị Doãn Tư Thần cấp mang đi. Hắn ở bên ngoài lại kiêu ngạo, ở phụ thân trước mặt, hắn như cũ chỉ là cái hài tử nha. Bọn họ hai cha con vừa đi, Cố Hề Hề tức khắc xoay người vỗ vỗ Mễ Tiểu Anh bả vai, nói, hảo, Ngự Hàm không ở nơi này. Ngươi cùng ta nói thật, ngươi là thật sự thích Ngự Hàm, vẫn là bị Ngự Hàm buộc lại đây. Nếu ngươi là thật sự không muốn, ta cũng sẽ không hướng về chính mình nhi tử mà ủy khuất ngươi. Không phải, phu nhân, ta xác thật là thích Ngự Hàm thiếu gia. Mễ Tiểu Anh khuôn mặt hồng hồng cúi đầu, chỉ là trước kia tổng cảm thấy chính mình không xứng. Nếu là lẫn nhau thích vậy đáng giá đi quý trọng cùng bảo hộ. Cố Hề Hề lôi kéo Mễ Tiểu Anh tay, cười nói. Hoan nghênh gia nhập chúng ta đại gia đình, Mễ Mụ Mụ đứng ở một bên, trộm sát, sát khóe mắt nước mắt, nữ nhi tìm cái hảo quy tốc nàng làm sao không cao hứng đâu. Chỉ là, nữ nhi tuyển con đường này, chú định muốn thật nhiều trắc trở. Doãn gia nữ chủ nhân, cũng không phải là như vậy dễ làm a, chính là, bọn nhỏ lẫn nhau có tình có nghĩa, nàng lại có thể nói cái gì đâu. Cố Hề Hề quay đầu nhìn Mễ Mụ Mụ nói, chúng ta nhận thức cũng nhiều năm như vậy, lẫn nhau là người nào, trong lòng đều rất rõ ràng. Người băn khoăn, đại nhưng không cần, là phu nhân, Mễ Mụ Mụ cung kính trả lời, ta cùng Tiểu Anh cả đời đều sẽ vì Doãn gia phục vụ, vì ngài phục vụ. Hảo, chúng ta đã là người một nhà, nói cái gì phục vụ không phục vụ nói. Đi, chúng ta nương ba cái đi ra ngoài đi một chút, có cái gì không rõ, cứ việc hỏi ta. Cố Hề Hề lôi kéo Mễ Mụ Mụ cùng Mễ Tiểu Anh tay chậm rãi đi ra ngoài. Ánh mặt trời vừa lúc, hết, thảy đều hướng tới tốt đẹp nhất phương hướng phát triển, Doãn Ngự Hàm dùng lôi đình thủ đoạn nhanh chóng bãi bình cái này phiền toái. Chính là Doãn Nhất Nặc bên kia, vậy phiền toái thật mạnh, tuy rằng Mễ Tiểu Anh giải quyết rớt Ngô Tâm Lam cái này phiền toái, chính là Cố Miểu cùng Doãn Nhất Nặc vẫn là ở vào dùng mình bên trong A, Doãn Nhất Nặc một người tránh ở trong phòng học chờ A, đợi nửa ngày Mễ Tiểu Anh cũng không trở về. Ta ca làm cái gì sao? Rốt cuộc đem Tiểu Anh mang đi nơi nào? Doãn Nhất Nặc bực bội ở phòng học đi tới đi lui. Thượng Tiểu Cần ánh mắt lóe lóe, nói, đại khái là đi tìm Doãn thúc thúc cùng Cố gì đi. Doãn Nhất Nặc gật gật đầu, xác thật là có cái này khả năng, ta ca chính là kế thừa ta ba tính chất đặc biệt kia kêu một cái sấm rền gió cuốn. Chỉ cần là hắn nhận định sự tình cùng người ai, đều dao động không được. Doãn Nhất Nặc lại thở dài một tiếng, nói, Tiểu Anh cũng không trở lại. Doãn Nhất Nặc là thật sự hảo ỷ lại Mễ Tiểu Anh a, Mễ Tiểu Anh tuy rằng chỉ so nàng lớn 2 tuổi, chính là lại giống cái đại tỷ tỷ giống nhau, nơi trốn chiếu cố nàng, nơi trốn bồi nàng. Nguyên bản có Cố Miểu thời điểm, Doãn Nhất Nặc còn không có cảm thấy. Chính là hiện tại cùng Cố Miểu cãi nhau, hiện tại hai người dùng mình, nàng liền cảm thấy hảo cô đơn hảo tịch mịch muốn tìm cá nhân trò chuyện. Đừng nhìn nàng nhân duyên vẫn luôn thực hảo, chính là thực tư mật nói, là không thể tùy tiện cùng người khác liêu. Phiên tới phiên đi, có thể nói trong lòng lời nói cũng chỉ có Mễ Tiểu Anh một người. Chính là Mễ Tiểu Anh đến nay đều không có trở về, Doãn Nhất Nặc quả thực là có điểm trông mòn con mắt. Cách chương.